Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có chuyện lão tử muốn hỏi ngươi. Quý Lạc hung hăng ôm lấy Cổ Phỉ Ngâm Mặc, nam nhân mà có lừa gạt cậu, sẽ ghìm chết đối phương. Cái gì? Phỉ Ngâm Mặc nhíu mày. Người tới Noble là vì thực thi nhiệm vụ, Mặc gia nói cho ngươi. Rốt cuộc có đúng hay không? Đúng, nam nhân trái ngược rất nhanh thừa nhận. Không khí đột nhiên an tĩnh, Quý Lạc tựa hồ nghe được tiếng tim đập của chính mình. Vậy, ngươi đến bây giờ vẫn là lợi dụng lão tử. Lợi dụng ngươi cái gì? Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng cười. Ngươi có thứ đáng giá để ta lợi dụng sao? Nhân mạch địa vị tại Noble, ồ, Phỉ Ngâm Mặc ồ một tiếng thật dài, sau mới vươn hai ngón tay thon mảnh lạnh giá bắt lấy cằm thiếu niên, ánh mắt thâm trầm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong mịn của đối phương. Ngươi nghĩ như vậy ư? Đến hôm nay, ta nào đâu biết, ngươi rốt cuộc có lợi dụng lão tử hay không? Quý Lạc cắn môi, nhãn thần xẹt qua chút không vững tin, rồi giả vờ hung hăng, xách cổ áo đối phương. Nực cười, bằng vào khuôn mặt này, quản lý các ngươi sẽ quỳ xuống cầu ta tới đây. Ngay cả vị trí no, một của ngươi cũng nhanh bị ta thay thế, còn cần lợi dụng ngươi. Tới địa ngục đi, nhân khí của lão tử vẫn là tại chỗ này phát triển. Muốn vượt qua ta, nằm mơ, tiểu răng nanh một ngụm hướng cần cổ đối phương cắn vào. Vượt qua ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay, hừ. Đồ cuồng tự kỳ, Quý Lạc hung hăng hôn lên đường cong khêu gợi nơi đôi môi nam nhân, hai người như hai dã thú đánh nhau, ở trên mặt đất hung ác độc địa dây dưa hôn môi. Thẳng đến khi cạn khí, mới nằm ra đó thở hồng hộc. Quý Lạc đầu gối lên vai Phỉ Ngâm Mặc, một chân còn gác lên thắt lưng đối phương. Sao vậy, nghe được bị ta lợi dụng ngực khó chịu sao? Một lát sau, Phỉ Ngâm Mặc hỏi ngược lại, thiếu niên chỉ đem cằm gối vào hõm vai nam nhân, nửa ngày không nói chuyện. Hỏi ngươi đó, cắn chết ngươi a, lão tử nghe thấy rồi. Quý Lạc nghiến răng giống lớn bên tai Phỉ Ngâm Mặc, lão tử ngay từ đầu rất chán nản, ngươi không biết lão tử đến tột cùng thích ngươi nhiều thế nào. Bất quá sau đó ngẫm lại, ngươi căn bản là loại thà rằng đem những người khác đều dẫm nát dưới chân, cũng sẽ không ủy khuất người của chính mình. Nói đến lợi dụng, Quý Lạc con mắt nheo hờ, lợi dụng là lợi dụng thôi, lão tử là nam nhân của ngươi, cho ngươi làm vài chuyện cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa nếu chất vấn, ngươi khẳng định sẽ nói, được ta lợi dụng là vinh hạnh của ngươi, a, hừ hừ. Phỉ Ngâm Mặc nắm lấy tay Quý Lạc, không có hừ lạnh hay cười nhạo, trái lại khó có được khi yên lặng lắng nghe như thế. Dù sao, chỉ cần ngươi không phải vừa lợi dụng lão tử xong đã muốn vứt bỏ rời đi. Tất cả cái khác, lão tử đều có thể chấp nhận. Thiếu niên chậm rãi ôm cổ đối phương với một loại dáng vẻ vụng về cần cần rực rực. Dựa sát vào, giống như tiểu động vật cọ cọ, cuối cùng khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói. Người căn bản không rõ, lão tử có bao nhiêu, thích ngươi, nếu như bị ngươi rời bỏ. Quý Lạc nghiến nghiến răng, vùng lông mày nheo lại cố sức ghìm chặt cổ đối phương. Lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đơn giản vậy đâu. Sao không buông tha ta, chấm, đôi môi mỏng mà khêu gợi của nam nhân cong lên thành vòng cung. Cái kia, hừ, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Chậm rãi nghĩ, Phỉ Ngâm Mặc hiếm khi ôn nhu nghịch nghịch tóc thiếu niên. Dù sao, còn có thời gian cả đời mà. Cách chương.